Lý Kỳ quay đầu hiếu kỳ hỏi, việc gì? Ta... Bạch Thiền Dạ ngập ngừng rồi nói, cảm ơn món cháo lần trước. À, ra là việc đó, một chút lòng thành mà thôi. Nếu Bạch Nương Tử thích ăn, hôm nào ta lại nấu một nồi. Lý Kỳ cười ha hả, phất tay nói, tốt lắm, ta đi đây. Tạm biệt. Dứt lời, liền cưỡi lừa đi về hướng Tần Phủ. Đợi cho Lý Kỳ đi thật xa, Bạch Thiền Dạ mới thấp giọng nói cảm ơn, sau đó vào trong, đi tới phòng nghỉ của Tần Phu Nhân. Hiện tại, Tần Phu Nhân đang ngồi bên trong nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy Bạch Thiền Dạ tới thì cười nói, thất nương, muội đến chơi à, đã ăn cơm chưa? Muội ăn rồi. Bạch Thiền Dạ gật đầu, bỗng nhìn chằm chằm vào mặt Tần Phu Nhân, cả kinh nói, vương tỷ tỷ, mặt của tỷ... Tần Phu Nhân kinh ngạc nói, mặt của ta làm sao? Hình như bóng loáng hơn trước rất nhiều. Tần Phu Nhân đỏ mặt nhìn nàng nói, có phải ở bên Lý Kỳ lâu ngày nên học được thói nói năng ngọt xớt của hắn? Đâu có. Bạch Thiền Dạ bĩu môi lại hỏi, đúng rồi, vừa nãy muội thấy Lý Kỳ vội vàng xuất môn, hắn vội vàng làm gì vậy? À, hắn trở về Tần Phủ dạy Hồng Nô hát. Hồng Nô? Ôi muội xem, đầu óc của tỷ đúng là quên không kể chuyện Hồng Nô cho muội nghe. Tiếp theo, Tần Phu Nhân kể chuyện quý Hồng Nô cho Bạch Thiền Dạ. Bạch Thiền Dạ nghe xong sắc mặt không vui, hừ nhẹ nói, hừ, hắn mà cũng biết ca hát còn dạy người khác, muội thấy hắn có mưu đồ khác. Tần Phu Nhân hiếu kỳ hỏi, hắn mưu đồ cái gì? Bạch Thiền Dạ đỏ mặt, điều này muội làm sao mà biết được. Lý Kỳ cưỡi lừa trở về Tần Phủ rồi đi thẳng tới gian phòng của quý Hồng Đô. Vừa tới trước cửa liền nghe thấy tiếng sáo uyển chuyển mang theo vẻ ưu thương truyền ra từ căn phòng. Lý Kỳ nghe thấy vậy liền thở dài gõ cửa. Tiếng sáo dừng lại rất nhanh, cửa được mở ra. Lý đại ca, huynh đã đến. Quý Hồng Nô vội vàng hướng Lý Kỳ hành lễ. Lý Kỳ gật đầu đi vào, cười nói, không ngờ cô có thể thổi sáo. Vừa nói tới thổi sáo, trong đầu hắn lại suy nghĩ miên man. Đợi qua thời kỳ bận rộn này, có lẽ nên tới Phượng Tề Lâu phát tiết không? Quý Hồng Nô ngượng ngùng đáp, thổi không tốt đã khiến Lý đại ca chê cười. Lý Kỳ phiền nhất chính là động một tí, Quý Hồng Nô lại đỏ mặt, liền không vui nói, quý cô nương, lúc nói chuyện cô có thể ngẩng đầu được không? Cứ phải cúi đầu giống như người bị dính cái rìa mặt vậy. Cứ như thế, sau này lên đài ca hát kiểu gì? Phải sửa luôn từ bây giờ. Quý Hồng Nô vừa nghe khuôn mặt càng đỏ, mờ mịt nhìn Lý Kỳ. Thật là bó tay với cô. Lý Kỳ bất đắc dĩ gõ đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói, như vậy đi, cô thử làm vẻ mặt đạm mạc cho ta xem nào. Ừ, chính là vẻ mặt không coi nam nhân thiên hạ là cái gì ấy. Quý Hồng Nô sững sờ đỏ mặt nói, tiểu muội không biết làm. Không biết thì mới phải học. Lý Kỳ bị nàng làm cho sắp khóc nói, được rồi, để ta làm một lần cho cô học theo. Nói xong, Lý Kỳ ho nhẹ vài tiếng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, chậm rãi đi qua đi lại trước mặt Quý Hồng Đô. Lúc đi qua bên người nàng thì ánh mắt có chút lãnh đạm liếc nàng một cái. Quý Hồng Đô thấy bộ dáng này của hắn, khóe miệng hơi giật giật, cố không cười ra tiếng. Làm mẫu xong, Lý Kỳ liền bảo Quý Hồng Đô làm thử một lần. Quý Hồng Đô ngẩng đầu, thấy Lý Kỳ mở to hai mắt, nhìn mình với vẻ sùng bái, cười khúc khích, lại cúi đầu nói, huynh cứ nhìn như vậy, tiểu muội làm sao mà làm được? Lý Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, sau này cô còn phải trở thành minh tinh hành thủ. Khi đó những người theo đuổi cô đều có bộ dáng như vậy. Một việc như vậy mà cô cũng không thể đối mặt thì ta thấy cô không cần phải dạy nữa. Như vậy đi, cô cứ nghĩ mình là một công chúa, mắt cao hơi đỉnh, chẳng quan tâm tới người khác là được. Quý Hồng Nô hoang mang hỏi, Lý đại ca, vì sao tiểu muội phải làm như vậy? Lý Kỳ trợn mặt nói, cô chưa từng nghe câu, thứ không có được là thứ tốt nhất à? Cô càng lãnh đạm, càng thần bí với bọn họ, thì bọn họ càng yêu ái cô, càng muốn tìm hiểu về cô, như vậy cô mới nổi tiếng được. Quý Hồng Nô cái hiểu cái không, gật đầu nói, vâng. Vậy thử lại một lần nữa. Quý Hồng Nô hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực cắn môi. Đừng cắn môi, ta không bảo cô câu dẫn ta, Lý Kỳ buồn bực nói. Quý Hồng Nô đỏ mặt cúi đầu nói, vâng. Ngẩng đầu lên, nếu cô lại cúi đầu nói chuyện, ta sẽ đóng hai khung gỗ vào cổ cô, cho cô không cúi được bây giờ. Quý Hồng Nô vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt có chút trốn tránh. Lý Kỳ cắn răng nói, tự tin một chút, cô phải luôn tự nhủ bản thân mình là đệ nhất ca kỹ của cả nước. Cái gì Phong Nghi Nô, Lý Sư Sư ở trước mặt cô cũng không là cái gì cả. Ban đêm phải vì cô mà sáng ngời, mặt trời vì cô mới mọc lên, cả thế giới vì cô mà tồn tại. Cô phải có lòng tự tin như vậy, biết chưa? Những lời này của Lý Kỳ mang đến cho Quý Hồng Nô rất nhiều khiếp sợ. Nàng há hốc mồm, thẫn thờ nhìn Lý Kỳ. Đừng nhìn ta, tiếp tục tập luyện. Quý Hồng Nô nao nao, vội vàng gật đầu. Một lần, hai lần. Chỉ luyện tập về mặt thôi, Quý Hồng Nô phải học hai canh giờ mới có chút thành thạo. Dù còn chưa đạt tới yêu cầu của Lý Kỳ, nhưng đã có tiến bộ không ít. Lý Kỳ thấy nàng đã mệt, hơn nữa cũng đến lúc hắn phải quay về cửa hàng. Nhân tiện nói, hôm nay đến đây thôi, cô phải nhớ kỹ. Ngoài trừ phu nhân ra, còn lại những người khác, cô đều phải để khuôn mặt này, kể cả Ngô Đại Thúc. Còn có, từ hôm nay trở đi, không có sự phê chuẩn của ta, không cho cô ra ngoài một mình. Có chuyện gì phân phó cho hạ nhân là được. Cô phải quên quá khứ của cô đi. Hiện tại cô đã có một thân phận mới, biết chưa? Quý Hồng Nô gật đầu nói, vâng. Vậy được rồi, ta quay lại tiệm đây. Rời khỏi tân phủ, Lý Kỳ thở dài một tiếng. Hắn biết làm như vậy có chút khó khăn cho Quý Hồng Nô, nhưng còn hơn để cho nàng làm kỹ nữ. Huống hồ ở hậu thế còn hàng đống người tranh nhau trở thành minh tinh, chỉ là thời này còn chưa có trào lưu đó mà thôi. Vào giữa trưa. Đói được rồi, đói được rồi. Chỉ thấy một thư sinh cầm một tờ giấy trắng trong tay, dọc theo bờ sông Biện Hà chạy như điên tới Túy Tiên Cư, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, không ngừng hét lên. Người bên ngoài không biết còn tưởng rằng là đệ tử hàn môn của nhà ai, đọc sách học đến điên rồi. Chỉ sau một chốc lát, vị thư sinh kia liền tới Túy Tiên Cư. Vừa vào tới cửa thì liền giơ cao tay phải la lớn, đối được rồi, có người đối được vế dưới rồi. Các thực khách đang ngồi đều sững sờ nhìn người thư sinh. Chẳng lẽ người nói là có người đối được ba câu tuyệt đối kia? Một thanh niên ăn mặc theo kiểu tài tử phản ứng đầu tiên, chỉ ngón tay hỏi. Thư sinh kia gật đầu kích động đến mức không đáp thành tiếng. Quán ăn trở nên xôn xao. Tất cả thực khách đều bỏ bát đũa trên tay xuống, vây quanh người thư sinh. Mau mau mau cho ta xem, đừng chen lấn để ta xem trước, ta muốn xem. Hay, hay, đối hay lắm, hơi, đối thật là khéo. Lúc này Ngô Phúc Vinh đã đi tới, chắp tay nói. Các vị quan khách, xin hãy bình tĩnh, để lão hủ xem đã. Ngô trưởng quầy, thấy không, có người đã đối được câu đối của tần phu nhân. Vị thư sinh thấy Ngô Phúc Vinh tới vội vàng đưa tờ giấy trong tay cho ông ta. Ngô Phúc Vinh nhận lấy tờ giấy trắng tinh, chỉ thấy trên đó viết hai hàng chữ nhỏ. Tịch mịch hàn song không thủ quả, trụ trướng ưu hoài và ước tình. Ông ta nhấn mày, thầm nghĩ. Bên dưới này đối thật là tinh tế. Ngô trưởng quầy, mau mau gỡ tấm van gỗ kia xuống. Đúng đố, nhanh lên để cho chúng ta xem món ăn tổ truyền của tần gia rốt cuộc là món gì. Tin tức này đúng là phấn chấn nhân tâm. Ngô Phúc Vinh thầm nghĩ, việc này nên hỏi Lý Kỳ trước đã. Liên gật đầu chắp tay nói. Các vị bình tĩnh chớ vội, để lão hủ đi xin chỉ thị của phu nhân. Dứt lời, ông ta liền đi về hướng cửa sau trong lời thúc giục của mọi người. Đi được một nửa, ông ta lại chuyển sang phòng bếp. Giờ đây Lý Kỳ còn đang bận rộn nấu nướng, thấy Ngô Phúc Vinh chợt đi vào, hiếu kỳ hỏi, Ngô Đại Thúc, có việc gì vậy? Cậu xem đi. Ngô Phúc Vinh đưa tờ giấy cho hắn. Lý Kỳ sững sờ, nhận lấy tờ giấy nhìn, nhất thời ngây dại, qua một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, đột nhiên nhớ lần trước vị đại quan nhân kia nói trong vòng một tháng sẽ đối được ba câu tuyệt đối của mình, thì vội hỏi, về giới này là do ai nghĩ giả? Không biết, nhưng tờ giấy này là do một thư sinh cầm tới. Lý Kỳ hơi trầm ngâm nói, đi thôi, chúng ta đi ra xem. Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh tới đại sảnh. Ngô Phúc Vinh chỉ về phía người thư sinh kia nói, chính là y. Lý Kỳ gật đầu, đi tới, chắp tay nói với người thư sinh, chào tiểu ca, xin hỏi vế dưới này là do ngươi nghĩ ra? Vị thư sinh này nhận ra Lý Kỳ, lắc đầu lau mồ hôi nói, không phải là tại hạ. Vậy là ai? Chính là đệ nhất tài nữ của Đông Kinh, Lý Nương Tử nghĩ ra. Sắc mặt Lý Kỳ siết chặt, người nói chính là Lý Thanh Chiếu. Đúng vậy. Thần tượng của ta rốt cuộc đã tới. Trong lòng của Lý Kỳ rất kích động, nắm lấy ống tay của người thư sinh, run giọng hỏi, vậy hiện tại Lý Nương Tử đang ở đâu? Hành động này của Lý Kỳ đã hù dọa người thư sinh, y rụt đầu lại, lắc lắc nói, ta cũng không biết. Lý Kỳ sững sờ hỏi, vậy từ đâu ngươi có tờ giấy này? Là nha hoàn của Lý Nương Tử đưa lại cho tại hạ. Nha hoàn của Lý Thanh Chiếu. Lý Kỳ nghĩ bụng, Lý Thanh Chiếu đưa tờ giấy này cho người thư sinh, chắc hẳn là có quen biết. Vội hỏi, Lý Nương Tử đưa vế dưới phó thác cho ngươi, chắc ngươi có quen với Lý Nương Tử. Vị thư sinh tràn đầy kiêu ngạo đáp, tại hạ từng may mắn được thấy mặt Lý Nương Tử hai lần. Thấy mặt hai lần, Lý Kỳ đầy vẻ hoài nghi nói, ê, ngươi có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Cái gì mà thấy mặt hai lần? Rốt cuộc ngươi quen hay là không quen Lý Nương Tử? Liệu có thể giới thiệu ta cho nàng ấy không? Điều này chỉ sợ không thể. Vị thư sinh kia lắc đầu, mẹ, tốn thời gian của lão tử. Hai mắt của Lý Kỳ lộ vẻ thất vọng. Lại hướng thư sinh kia nói, nếu ngày khác tiểu ca có cơ hội gặp lại Lý Nương Tử, hy vọng tiểu ca có thể thông báo cho tại hạ một tiếng, tại hạ nhất định có hậu lễ. Vị thư sinh kia vô ý thức gật đầu. Lý Kỳ thở dài, thấp giọng nói với Ngô Phúc Vinh, Ngô Đại Thúc, làm phiền chú gọi điện thợ mộc tháo ván gỗ trên kia xuống, lại gọi cho phu nhân viết lại vế dưới này rồi treo lên, nhớ kỹ ở dưới phải ký tên là Lý Thanh Chiếu. Thần tượng là thần tượng, lợi dụng được thì vẫn nên lợi dụng. Ngô Phúc Vinh gật đầu liền đi. Một lát sau, Ngô Phúc Vinh dẫn theo mấy người điền thợ mộc tới. Mấy người điền thợ mộc nhanh chóng lấy ra dụng cụ, tháo tấm ván gỗ và tấm câu đối tịch mịch hàn song không thủ quả xuống. Giờ đây, toàn bộ người trong Túy Tiên Cư đều ngẩng đầu theo dõi điền thợ mộc. Người nào người đấy đều lộ vẻ chờ mong. Điện thoại bọc gỡ xong liền đưa tấm gỗ cho Ngô Phúc Vinh. Ngô Phúc Vinh run rẩy nhận lấy tấm gỗ. Trên đó viết gì ông ta cũng không biết. Hôm nay có nhiều người xem như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút không yên. Hơi liếc mắt nhìn Lý Kỳ, thấy hắn nháy mắt ý bảo nên bảo làm thế nào thì cứ làm như thế đó. Ngô Phúc Vinh hít sâu một hơi, giơ cao tấm ván gỗ lên, rồi ở trước mặt mọi người chậm rãi kéo tấm vải đỏ xuống. Sau khi nhìn thấy chữ trên tấm ván gỗ, đám thực khách liền xôn xao. Chỉ thấy trên ván gỗ viết một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo: Khai Thủy Tùng Diệp 30 sâu. Cái tên bình thường, chữ viết cũng không có gì đặc biệt, khiến cho mọi người không khỏi thất vọng. Nhưng giá tiền 30 sâu thì thật là quá đắt. Ba điều này gộp lại khiến cho nhất thời mọi người không biết phản ứng kiểu gì. Một thực khách không nhịn được lòng hiếu kỳ hướng Ngô Phúc Vinh hỏi: Ngô trưởng quầy, đây là món gì mà giá tận 30 sâu tiền? Ngô Phúc Vinh cũng bị giá tiền này dọa cho ngây ngốc, thẫn thờ nhìn Lý Kỳ như muốn hỏi: Không phải ngươi định đùa cợt khách hàng đấy chứ? Lý Kỳ đứng ra cười nói: Món khai thủy tùng diệp này thật ra là một món súp, còn cụ thể như thế nào thì phải có người gọi món này, tự nhiên các vị sẽ biết. Tuy nhiên, tiêu điểm có thể cam đoan, tuyệt đối là đáng giá. 30 sâu rất đắt. Lý Kỳ không cho rằng như vậy. Người khác một bộ danh họa, một thanh đao tốt đều mua hơn 1.000 sâu. Một món ăn nổi tiếng mới 30 sâu, đúng là không có gì phải ngạc nhiên. Huống hồ hắn tin tưởng sẽ có một vài người sành ăn, nguyện ý cầm bạc tới gọi món này. Lùi một bước, cho dù không có cũng không sao cả. Dù sao đã đặt ở đây rồi, người thích gọi hay không thì cũng kệ ngươi, cũng không phải là ta chờ số tiền đó để cứu mạng. Lý Kỳ thấy mọi người đàm luận món ăn này, cười nhạt một tiếng, chuẩn bị quay về phòng bếp. Nhưng vừa mới xoay người, chợt thấy Tiểu Đào đi xuống từ trên lầu, tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: Lý công tử, phu nhân bà công tử lên lầu một chuyến. Có chuyện gì không? Đồ thì không biết. Lý Kỳ gật đầu, nghĩ bụng, nhất định là vì cái món khai thủy tùng diệp kia. Đi thôi. Lý Kỳ đi theo Tiểu Đào tới nhã gian Thiên Thượng Nhân Gian, thấy bên trong ngoại trừ Tần phu nhân ra còn có hai người đang ngồi, một là Bạch Thiền Dạ, hai là một vị văn sĩ mặc áo xanh. Lúc trước Tần phu nhân có nói cho Lý Kỳ, hôm nay Bạch Thiền Dạ sẽ cùng một người bạn thân tới bái phòng, còn bảo hắn chuẩn bị vài món ăn ngon. Giờ đây Lý Kỳ đang thất lạc vì không được gặp Lý Thanh Chiếu, cho nên hắn chỉ nhìn lướt qua vị văn sĩ mặc áo xanh kia, ngay cả chào hỏi cũng không có hứng thú. Bạch Thiền Dạ thấy vẻ mặt buồn bực của Lý Kỳ, còn tưởng rằng hắn buồn bực vì có người đối ra vế dưới. Nàng cười hì hì hỏi: Làm sao vậy? Có phải ngươi không ngờ lại có người đối ra được vế dưới nhanh như vậy không? Lý Kỳ tức giận nói: Ta treo ba câu đối đó lên, đương nhiên hy vọng có người có thể đối được. Huống hồ vẫn là Thanh Chiếu tỷ tỷ của ta đối được, ta vui vẻ còn không kịp đấy chứ. Chỉ là vì sao Thanh Chiếu tỷ tỷ không tự mình tới? Chẳng lẽ có việc gì bận? Thanh Chiếu tỷ tỷ? Bạch Thiền Dạ sững sờ nói: Nghe ngữ khí của ngươi có vẻ như ngươi quen biết Lý nương tử vậy. Lý Kỳ lắc đầu thở dài: Quen thì có quen, chẳng qua ta quen nàng mà nàng không biết ta. Thực ra ta rất muốn thấy mặt nàng ấy một lần, tuy nhiên Bạch Thiền Dạ thấy hắn không giống là nói dối, lại nghĩ tới vẻ kích động vừa nãy của hắn, nghi ngờ hỏi: Vì sao ngươi muốn gặp nàng ấy như vậy? Lý Kỳ không che giấu chút nào: Từ nhỏ ta đã yêu mến thơ của nàng ấy rồi. Từ lúc ta tới Bắc Đông Kinh, nguyện vọng đầu tiên chính là có thể nhìn thấy nàng ấy. Ngươi có điều không biết, ở quê ta có truyền lưu một câu như vậy: Bình sinh không được gặp Lý Thanh Chiếu, tự xưng thi thánh cũng uổng công. Bạch Thiền Dạ cười khúc khích nói: Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy câu đó, cũng không biết ngươi nói thật hay là giả. Lý Kỳ nghiêm mặt nói: Đây chẳng qua ngươi cô lợ quả văn mà thôi, ta sẽ không cần Thanh Chiếu tỷ tỷ để nói đùa giỡn. Vẫn còn gọi là Thanh Chiếu tỷ tỷ, ngươi chưa từng thấy nàng ấy đã gọi thân thiết như vậy. Bạch Thiền Dạ trêu gạo: Ta thích thế đấy, ngươi quản được à? Lý Kỳ tức giận nói. Tân phu nhân đột nhiên nói: Kỳ quái, vì sao việc này ta chưa từng nghe ngươi nhắc tới? Ta nói với phu nhân thì có tác dụng gì? Phu nhân cũng không có biện pháp để ta gặp nàng ấy. Chưa biết được, Vương tỷ tỷ và Lý nương tử quen nhau từ rất lâu rồi, hơn nữa tình cảm như chị em. Bạch Thiền Dạ cười giảo hoạt nói: What? Lý Kỳ kinh hô một tiếng, vội vàng nói với Tần phu nhân: Phu nhân, nàng ấy nói có thật không? Phu nhân thực sự quen Thanh Chiếu tỷ tỷ? Tần phu nhân nhẹ nhàng gật đầu. Lý Kỳ nhướng mày trách cứ: Vậy phu nhân vì sao không nói sớm cho tại hạ biết? Làm như vậy thật không có nghĩa khí. Tần phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn một cái nói: Người không hỏi ta làm sao ta biết? Cũng đúng. Lý Kỳ cười lấy lòng: Và hiện tại phu nhân đã biết, liệu có thể mời Thanh Chiếu tỷ tỷ tới ăn một bữa không? Tại hạ đảm bảo miễn phí, không thu tiền, chỉ cần nàng ấy tới là được. Ta van cầu phu nhân. Người có hào phóng như vậy? Bạch Thiền Dạ không tin nói: Mẹ, chả lẽ trong mắt ngươi lão tử là kẻ vất cổ chảy ra nước? Thực ra ta là người khá hào phóng. Lý Kỳ hừ một tiếng nói: Bạch nương tử, hôm nay Lý Kỳ ta nhất ngôn kiều đình, nếu Thanh Chiếu tỷ tỷ nguyện ý tới nơi này dùng cơm, đừng nói là tiền, chỉ cần nàng ấy nguyện ý, nàng thích ăn món gì, cho dù để cho ta mỗi ngày làm ra cho nàng, ta cũng nguyện ý, chỉ cần nàng ấy vui vẻ là được. Vậy còn món khai thủy tùng diệp kia? Lý Kỳ nhún vai đáp, món đó có là gì? Chỉ cần hai người có thể cho ta gặp được Thanh Chiếu tỷ tỷ, ta sẽ làm cho mỗi người một bát. Đàm về tiền nong, đúng là vũ nhục Thanh Chiếu tỷ tỷ của ta. Lúc này vị văn sĩ mặc áo xanh đột nhiên nói, người và Lý Thanh Chiếu chưa từng gặp mặt, vì sao phải đối xử tốt với nàng ấy như vậy? Huống hồ nàng ấy chỉ là một nữ nhân, cũng không có chỗ đặc biệt hơn người. Mẹ, dám vũ nhục thần tượng của ta? Lý Kỳ trừng mắt cả giận nói, người là ai? Văn sĩ mặc áo xanh cười nhạt một tiếng đáp, ta chính là Lý Thanh Chiếu. Choáng váng, Lý Kỳ chợt để choáng váng, hai mắt thẫn thờ nhìn văn sĩ áo xanh. Dù văn sĩ áo xanh này ăn mặc theo kiểu nam tử, nhưng cũng không có ý che giấu quá nhiều, ít nhất không giả trang từ trên xuống dưới như Triệu Tĩnh. Nhìn cẩn thận một chút thì có thể phát hiện ra, chỉ là vừa rồi Lý Kỳ căn bản không có chú ý. Chỉ thấy nữ nhân này tuổi chừng 30, khuôn mặt trái xoan, hai mắt thanh tịnh, dung mạo tú lệ đoan trang, toàn thân lộ ra khí chất của một người có tri thức. Vẻ mặt tuy không tươi cười nhưng rất bình tĩnh thong dong. Luận về tư sắc, luận tư thái, có lẽ nàng không bằng Tần phu nhân, nhưng nàng lại tạo cho Lý Kỳ một cảm giác tài trí mỹ chưa từng bao giờ thấy khi tới Bắc Tống. Xin lỗi, xin hỏi ngươi vừa nói cái gì? Lý Kỳ run run nói, mà ngay cả thân thể cũng phát run. Bạch Thiện Dạ nhìn bộ dáng kia của hắn cười khanh khách, trêu gạo nói, vừa rồi không phải ngươi muốn nói là muốn gặp Lý tỷ tỷ đó sao? Hiện tại tỷ ấy đang ở trước mặt ngươi đây. Lý Kỳ vẫn còn có chút không dám tin, lại quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Tần phu nhân. Thấy nàng mỉm cười gật đầu, hắn mới tin tưởng hoàn toàn. Tần phu nhân là người chưa từng nói dối. Lý Thanh Chiếu. Lý Kỳ mừng rỡ gọi một tiếng, lại kích động nói với Lý Thanh Chiếu. Thanh Chiếu tỷ tỷ, tiểu đệ tên Lý Kỳ, tỷ cũng có thể gọi tiểu đệ là Tiểu Kỳ. Tỷ có biết không, từ nhỏ tiểu đệ đã thích thơ của tỷ rồi. Cả con người của tỷ tiểu đệ cũng thích. Lý Kỳ, người lại nói linh tinh cái gì vậy? Tần phu nhân thấy Lý Kỳ càng nói càng thái quá, vội vàng ngăn cản. Khuôn mặt của Lý Thanh Chiếu đỏ ửng, lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng nàng biết Lý Kỳ nói vậy không có ý xấu, cho nên cũng không có nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu. Nhầm. Lúc này Lý Kỳ mới phản ứng, cười ha ha nói. Thanh Chiếu tỷ tỷ, ý của tiểu đệ là từ nhỏ tiểu đệ đã coi tỷ là thần tượng, chính là rất ngưỡng mộ tỷ. Lý Thanh Chiếu giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng gật đầu khẽ nói, cảm ơn. Bạch Nương Tử cười giảo hoạt, nghe người nói như vậy, tựa hồ rất quen thuộc với Lý tỷ tỷ vậy. Lý Kỳ sao không rõ dụng ý của nàng, cười nói, Bạch Nương Tử không cần phải thử ta thuộc hết những bài thơ mà Thanh Chiếu tỷ tỷ làm. Vậy thử đọc một bài xem thế nào. Điều này có gì khó? Lý Kỳ nhún vai, hò nhẹ một tiếng, sau đó cất giọng, tìm tìm kiếm kiếm, lãnh lãnh thanh thanh, thề thề ưu ưu. Câu đầu tiên vừa ra, sắc mặt của ba vị nữ tử đều thay đổi, đặc biệt là Lý Thanh Chiếu càng mờ mịt khó hiểu. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Kỳ cũng cảm giác có gì đó không ổn, trong đầu bỗng oanh một tiếng, chết cha. Cái bài thanh thanh mạn này có vẻ giống như về sau Lý Thanh Chiếu mới sáng tác. Trán liền đổ mồ hôi ròng ròng, vội vàng sửa lời, ê, vừa rồi chỉ là thử giọng thôi, mọi người chớ coi là thật. Nói xong làm bộ ho khan vài tiếng, cất tiếng, gánh hoa chọn lựa, mua được một cành xuân sắp nở, lệ điểm hơi hơi, còn ngấn sương mai dáng đỏ tươi. E chàng thấy rõ, mặt thiếp cùng hoa khôn sánh đỏ, mái tóc nghiêng xòa, kê má cùng chàng đứng ngắm hoa. Lần này là Lý Kỳ đọc bài thơ Giảm Tự Mộc Lan Hoa mà Lý Thanh Chiếu làm lúc còn trẻ. Hắn cực kỳ yêu thích bài thơ này. Gần với bài Thanh Thanh Mạn, bài thơ tuy không lộ ra lòng tự tin của Lý Thanh Chiếu với dung mạo của mình, nhưng lại nói cho nam nhân một đạo lý, chính là từ xưa, từ nay, nữ nhân là người tâm khẩu bất nhất. Tâm khẩu bất nhất thì nghĩa là bên ngoài nói chưa chắc đã là lời trong lòng. Lý Kỳ đọc xong còn chưa kịp thở ra một ngụm, chợt nghe thấy Bạch Tiễn Dạ nói, Lý tỷ tỷ, bài thơ này là do tỷ làm à? Má, Lý Kỳ buồn bực đến hộc máu, lẽ nào những sách sử kia đều là con mẹ nó gạt người? Vội vàng quay đầu nhìn Lý Thanh Chiếu, nhưng chẳng biết khi nào khuôn mặt Lý Thanh Chiếu đã đỏ ửng, ánh mắt ảm đạm, khóe miệng lộ ra vẻ nửa sầu nửa vui sướng, thẫn thờ không nói. Bạch Tiễn Dạ và Tần phu nhân nhìn nhau, nhỏ giọng hô, Lý tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ. Lý Thanh Chiếu nào, tò mò nhìn Lý Kỳ hỏi, bài thơ này công tử nghe được từ đâu? Không thể nào, đám sử gia kia thật là đáng giận, dám gài bẫy mình. Lý Kỳ thấp thỏm đáp, tiểu đệ không nhớ rõ lắm, lẽ nào bài thơ này không phải do tỷ viết? Lý Thanh Chiếu nhíu lông mày rất nghiêm túc nói, bài thơ đó đúng là do ta làm, nhưng chỉ có hai vợ chồng ta biết được, rốt cuộc công tử làm sao mà biết? Bài thơ kia vốn được nàng viết lúc tân hôn, có thể nói là một bài thơ đặc biệt chỉ dành cho đôi tình lữ,

để cho Túy Tiên Cư có thể khai trương. Nhưng tiếc rằng mãi về sau, Thái Mộ mới hiểu ra. Đợi hiểu ra rồi thì lại chậm. Lý Kỳ không thừa nhận, cũng không phủ nhận nói. Mục đích của tại hạ là gì không quan trọng. Quan trọng là khoản giao dịch kia, song phương đều không bị thiệt thòi. Thái Mẫn Đức lắc đầu nói, không thể tính như vậy. Các người vừa khai trương, mỗi ngày vì Thúy Hiên mất đi 3 thành khách hàng. Như thế tính ra, phải là ta thua mới đúng. Tuy nhiên, ta không trách công tử. Đều tại ta lúc trước quá sơ suất mà thôi. Không trách ta, chỉ sợ trong lòng ngươi mong ta chết sớm đi một chút. Lý Kỳ âm thầm cười lạnh, nhưng bên ngoài lại lộ vẻ khâm phục, chắp tay nói. Viên ngoại đại nhân đại lượng, tại hạ cực kỳ bội phục. Thái Mẫn Đức cười ha hả. Lúc đầu ta cũng thua vì tài ăn nói của ngươi. Lý Kỳ cười ha hả, viên ngoại cứ đùa. Thái Mẫn Đức lắc đầu nói, đúng rồi, hôm nay công tử tới nơi này cũng vì chuẩn bị cho yến tiệc gạch cua phải không? Đúng vậy. Lý Kỳ gật đầu nói, viên ngoại cũng thế mà. Thái Mẫn Đức gật đầu, vậy công tử chuẩn bị thế nào? Ai, nghĩ mà đau đầu. Cứ nghĩ tới sắp phải đối diện với Thái Thái Sư, lúc tối ngủ hai chân của tại hạ lại cứ run lên. Đến lúc đó mà khẩn trương tới mức không cử động được chân tay thì đúng là mất mặt. Lý Kỳ thở dài, nhãn trâu xoay động hỏi. Viên ngoại, ngài từ phủ Thái Sư đi ra, chắc hẳn rất hiểu khẩu vị của Thái Thái Sư phải không? Tiểu tử ngươi mà biết khẩn trương, lão tử không tin, lại còn muốn moi tin tức từ ta, nằm mơ đi. Trong lòng của Thái Mẫn Đức hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẻ mặt lại cười khổ nói. Ta rời phủ Thái Sư đã hơn chục năm rồi, sao còn nhớ gì nữa chứ? Huống hồ đã nhiều năm như vậy, khẩu vị của Thái Sư lão nhân già chắc hẳn cũng thay đổi rồi. Lão hổ ly chết tiệt, kín miệng thật. Lý Kỳ nhún vai. Cũng đúng. Thôi, dù sao lần này tham dự cũng chỉ là mở mang kiến thức, không cầu giải thưởng, chỉ cần không quá kém là được. Thái Mẫn Đức sao có thể tin chuyện ma quỷ của hắn? Nếu người không thèm để ý, thì sáng sớm đã không ở trong chăn ngủ. Việc gì phải chạy tới nơi này làm cái gì? Y cười ha hả nói, ha ha ha, công tử phải nhớ những lời hôm nay nói đó, đừng đến lúc đấy lại bỗng nhiên nổi tiếng, thắng được danh đầu. Đổ mồ hôi, không ngờ lão hồ ly này cũng có thể nhìn thấu mình. Lý Kỳ cười ha hả cũng không trả lời. Thái Mẫn Đức thấy Lý Kỳ không đáp, trong lòng biết lần yến tiệc gạch cua này dã tâm của hắn không hề nhỏ. Thực ra đối với Lý Kỳ, y vừa yêu vừa hận. Từ lúc bắt đầu, y đã rất muốn thu Lý Kỳ dưới trướng, nhưng thủy chung không thể được. Y hơi trầm ngâm, bỗng nghĩ ra một kế, nói. Lý công tử, Thái Mẫu chợt có một suy nghĩ, không biết có được hay không. Vậy à, viên ngoại cứ nói. Chính là hai chúng ta hợp tác mở một quán ăn, bỏ vì Thúy Hiên và Túy Tiên Cư sang một bên, chỉ có hai ta. Ta chi tiền, công tử chi người, lợi nhuận thì chia đều, công tử thấy như thế nào? Lý Kỳ nhướng mày nói, nhưng không biết viên ngoại định mở quán ăn đó ở đâu. Hai mắt Thái Mẫn Đức hiện lên một tia khen ngợi đáp, phố Nhầm Điếm. Phố Nhầm Điếm chỉ có một quán ăn lớn chính là Phan Lâu, dụng ý của Thái Mẫn Đức không cần nói nhiều cũng biết. Nếu thành công, một là y có thể tạo mối quan hệ tốt với Lý Kỳ. Nói là hợp tác nhưng thật ra là muốn Lý Kỳ chậm rãi thoát ly Túy Tiên Cư. Chỉ cần Lý Kỳ vừa ly khai Túy Tiên Cư, như vậy mấy người Ngô Phúc Vinh không đáng để sợ. Không chỉ như thế, y còn có thể lợi dụng Lý Kỳ để công kích Phan Lâu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trong lòng Lý Kỳ sáng như gương nhưng vẫn có chút động tâm. Dù sao thực lực của Phan Lâu quá lớn, chỉ riêng với những chân điếm bán rượu cho bọn họ thì đã có 3.000 quán rồi. Với tốc độ phát triển trước mắt của Túy Tiên Cư, muốn vượt qua Phan Lâu phải cần một thời gian rất dài. Hơn nữa Lý Kỳ còn sợ nếu về sau Túy Tiên Cư phát triển mạnh, Phan Lâu sẽ hợp tác với Phỉ Thúy Hiên công kích Túy Tiên Cư. Lý Kỳ thật không muốn thấy viễn cảnh đó. Nhưng Phỉ Thúy Hiên ở quá gần Túy Tiên Cư. Nếu đánh bại Phan Lâu thì Thái Mẫn Đức sao có thể cho phép Túy Tiên Cư phát triển trước mặt mình? Lý Kỳ nhíu mày trầm tư, trong lúc nhất thời đã nghĩ ra được chủ ý, chỉ nói, việc này phải đợi tại hạ suy nghĩ thêm đã. Hơn nữa Túy Tiên Cư vừa mới khai trương, còn rất nhiều chuyện phải làm, tại hạ chỉ sợ không chiếu cố được hết. Thái Mẫn Đức thấy Lý Kỳ không lập tức cự tuyệt mình, trong lòng vui vẻ nói, không sao, chuyện lớn như vậy công tử đương nhiên phải suy nghĩ cẩn thận, tuy nhiên ta vẫn hy vọng công tử có thể cho ta đáp án nhanh nhất. Dù sao việc buôn bán nếu không chớp cơ hội thì sẽ tuột mất. Lý Kỳ gật đầu nói, tại hạ hiểu mà. Dù hiện tại Túy Tiên Cư thực sự cần một bạn làm ăn chung, nhưng nếu muốn hợp tác với lão hồ ly như Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ cần phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng không thể phủ nhận đề nghị hợp tác này của Thái Mẫn Đức rất có sức hấp dẫn. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 18 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 19.